Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà miệng, người mấy ngày trước đã rời đi rồi còn tìm cái gì chứ? Rời đi, làm sao có thể chứ? Thần Tống Hậu lập tức tiếp lời, cảm giác chờ đợi và kích động muốn xông lên đã bị rơi vào trong đáy cốc. Tôi cũng không biết, là đang rất tốt. Hai hôm trước lại vội vã, nói rằng có người tìm cô ấy. Tiền phòng cũng không để lại, đêm đã rời đi rồi. Bà chùa vừa nhìn bọn họ đánh giá vừa mở miệng, lại làm ra vẻ mặt vừa sợ hãi. Chẳng lẽ bên người là người muốn tìm cô ấy sao? Cô ấy nói cho dù chết cũng không muốn những người đó được tìm mình. Đúng là phế vật. Không phải nói các người chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy, không để các cô ấy phát hiện ra sao hả? Thần Tống Hậu nghe thế vậy lập tức sững sờ, một quyền đánh vào mặt người đàn ông ở phía sau lưng anh. Ánh mắt lóe lên còn không chịu dừng lại ở trên mặt của Thần Tống Hậu. Anh gầy đi rất nhiều, nước mắt một tay đó không ngừng rơi xuống, mà đôi tay cũng đan vào giữa ở trên bụng. Cô muốn xông ra chất vấn anh. Anh tìm em chính là vì cho em một khoản tiền đổi lấy sự an lòng của bản thân sao? Rồi lại sợ giờ phút này cô xấu xí như vậy, nhếch nhác như vậy, nếu xông ra chỉ đổi lại là sự trêu chọc cùng với nhục nhã. Hữu Hàn Nhan à, làm sao mày lại không có tiền đồ như vậy? Làm sao bản thân lại mềm yếu như vậy? Hữu Hàn Nhan kinh ngạc dựa vào tường, rốt cuộc vô lực khóc lên. Tôi có thể đi xem phòng cô ấy không? Anh khàn khàn thì thầm. Nhìn gió thổi cuốn, tấm rèm cửa sổ bay lên, dưới ánh nắng tươi sáng chiếu rọi trên bồn hoa cúc trên bệ cửa sổ, lặng lẽ mở cửa. Nhưng là người anh muốn thấy lại không có ở đây. Chuyện này, ở đó có một đôi vợ chồng mới thuê. Bà chủ làm khó mở miệng, vừa nhìn ra ngoài. Bà đã nhận 2 vạn của người ta, nếu không làm như vậy thì không xong rồi. Cô à, tôi chỉ nhìn một cái thôi, một cái là được rồi. Anh khép mắt lại, cất bước lên lầu. Văn Tĩnh nhìn thấy, trong lòng cũng nhảy lên một cái mà chạy theo. Đi tới cửa căn phòng, bước chân dừng lại, cảm thấy nhịp tim gần như muốn ngừng lại. Mấy lần đưa tay muốn gõ cửa, trong lòng lại là thấp thỏm lo âu. Người đi nhà trống chỉ là một mảnh thê lương. Các người đứng trước cửa nhà tôi làm gì thế? Đằng sau lưng truyền tới câu hỏi, Thần Tống Hạo theo bản năng quay đầu, thấy một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đang đứng ở cầu thang, nghi ngờ mà nhìn bọn họ. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của anh ta sáng rực và đẹp đẽ. Anh ta đi ngang qua người bọn họ, tới cửa mở chìa khóa, lúc này gương mặt lộ rõ vẻ hoài nghi. Các người không có việc gì thì đi đi, lão bà của tôi đang mang thai, cần nghỉ ngơi. Thần Tống Hạo nhìn thấy anh ta khi nói chuyện, gương mặt tỏa ra sự dịu dàng, chợt xúc động. Hai mắt kẽ nhau lại, bên môi nổi ra nụ cười khổ. Nếu như ban đầu cô không bị mất đi đứa nhỏ, bọn họ có phải hay không đã sớm được làm ba mẹ? Nếu như ban đầu hai người không ly hôn, vẫn tình đầu ý hợp như là năm ngoái, giờ phút này có phải anh cũng sẽ nở ra nụ cười hạnh phúc như thế hay không? Có một chút hoảng hốt, hốc mắt cũng chua xót, ánh mặt trời chiếu vào mặt khiến anh có cảm giác trước mắt mơ hồ. Anh thật là may mắn, chúc mừng anh. Thần Tống Hậu gật đầu mở miệng, chuẩn bị xoay người tránh ra thì bước chân ngừng lại. Anh giơ tay chạm lên khung cửa phòng của Tằng Á Hy, đầu ngón tay kẽ run run một cái lướt qua. Anh không ngừng đầu chỉ nói. Lúc anh đến có gặp cô gái ở đây không? Cô ấy nhìn thế nào? Có tốt hay không? Tằng Á Hy giật mình, Hoàn Nhan không tiếng động khóc lên. Anh chăm chú nhìn biểu tình của Thần Tống Hậu, đau thương đến như vậy khiến anh cũng cảm nhận được. Trong phòng an tĩnh, Hoàn Nhan không tiếng động khóc. Cô co rút ở trong góc tường, mu bàn tay bị chính mình cắn đến chảy máu nhưng lại không vươn ra. Tại sao? Tại sao? Tại sao em đã quyết định lựa chọn rời bỏ anh? Anh lại còn nói ra những lời nói như vậy. Anh có phải là tồn tại trên đời này chỉ để hành hạ em hay không? Cô ấy tốt vô cùng. Tằng Á Hy cắn chặt răng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bắp thịt bên quai hàm vẫn còn nhảy lên một cái. Đôi mắt của Thần Tống Hậu lóe lên tia sáng rồi lại biến mất. Ngón tay thu hồi lại, anh cười khổ, vẻ mặt tiếc nuối và mất mát. Vậy thì tốt, vậy cũng tốt. Đã là người xa lạ mà anh lỡ mất dũng khí để tiếp tục tìm kiếm cô. Cô kháng cự anh như vậy, thậm chí là cơn gió thổi lay ngọn cỏ cũng khiến cô quyết tâm biến mất một lần nữa. Thậm chí còn nói dù chết cũng không muốn gặp lại. Cô đã nhanh như vậy buông xuống, còn anh thì cũng chìm vào rồi. Anh xoay người bước chân lảo đảo xuống lầu. Kỳ Chấn nhìn như vậy cũng không khỏi xúc động, cuống quýt mà đuổi theo. Văn Tĩnh vẫn đứng sững ở nơi đó. Cô chưa từng nghĩ Thần Tống Hạo trong suy nghĩ của cô tồi tệ tới cực điểm, thế mà lại có lúc lộ ra chân tình. Đợi lúc cô muốn xoay người xuống lầu, chợt nghe được tiếng khóc bị đè nén trơn trầy, lại còn mơ hồ phân biệt được tiếng A Hạo trong đó. Văn Tĩnh chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung một cái. Cô đẩy thẳng A Hi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net